Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi người đánh xe và Chu Thanh Quang đi tới, Nhạc Lương đã trôi ra khỏi xe chỉnh trang lại y phục mũ mão, nhận lấy nón lá từ tay người đánh xe đội lên, cũng không đến nỗi tệ hại ngẩng đầu nhìn Yến Trường Lăng, câu đầu tiên chính là hỏi hắn. Nhạc Mỗ nhớ không nhầm, lúc này Yến tướng quân đáng lẽ phải ở bên xa, hôm nay hồi kinh, có quân lệnh không? Yến Trường Lăng ngẩn người, bỗng nhiên khẽ cười thành tiếng, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng non, vẻ phong lưu phóng khoáng của thiếu niên phơi bày ra không sót chút gì, xen lẫn vẻ cao quý bẩm sinh cùng sự ngông cuồng, khiến người ta vừa nhìn đã biết là quý nhân được sinh ra từ ánh hào quang, miễn cưỡng cúi người xuống hỏi hắn. Xin hỏi Nhạc đại nhân, bản tướng họ gì? Nhạc Lương khẽ động mi, im lặng không nói. Họ Yến, hoàng đế đương triều cực kỳ coi trọng tình thân huyết thống. Phàm là người thuộc dòng họ Yến đều được tìm kiếm, không làm việc cũng chẳng sao, chỉ cần ăn uống no đủ là được. Nửa năm trước, hắn tình nguyện tòng quân, giờ trở về là vì hắn không muốn tiếp tục đánh trận nữa. Hắn không làm quan nữa sao? Nhạc Lương khẽ nhíu mày. Vậy thì hắn không còn gì để nói. Yến Trường Lăng biết hắn không trả lời được, cũng không đợi hắn đáp lời, có qua có lại, liền hỏi ngược lại. Nhạc đại nhân nửa đêm canh ba ra khỏi thành, là có vụ án nào sao? Nhạc Lương lại ngẩng đầu, xuyên qua màn mưa mù nhìn thẳng vào mắt hắn, bình tĩnh nói. Cửu lĩnh pha ngoài thành, sáng nay có một chiếc xe ngựa bị lật. Yến Trường Lăng hờ hững đáp một tiếng. Ồ, không mấy quan tâm. Nhạc Lương lại nhìn chằm chằm hắn tiếp tục nói. Nhạc Mỗ nhớ ra rồi, Yến Thế Tử cũng là vào thành lúc sáng sớm, trên đường có nhìn thấy không? Yến Trường Lăng qua loa đáp một tiếng. Không. Quay đầu nhìn về phía dãy đèn lồng dưới màn mưa, lớn tiếng quát. Ai lập chốt kiểm soát, lăn ra đây. Tiếng quát vang vọng xuyên qua màn mưa. Không lâu sau, từ trong một căn nhà thấp lè tẻ bên cạnh, cuối cùng cũng có hai người chạy ra. Tay cầm ô, che được đầu nhưng không che được chân. Giày tất ướt sũng, đao cong bên hông cũng nhỏ nước tong tong. Là hai tên cầm y vệ, không ngờ trời mưa to như vậy mà vẫn có người ra ngoài. Hai người tâm trạng rất tệ, giọng điệu cũng cứng rắn. Là lối cái gì, đêm nay dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đến đây cũng không được qua. Người đối diện không nhúc nhích, cũng không lên tiếng. Chờ đến khi lại gần, hai người dần dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Một người trước tiên nhận ra Nhạc Lương đang đứng bên cạnh xe ngựa bị mưa xối ướt sũng. Thần sắc sững lại, vội vàng bước tới giơ ô che cho hắn. Nhạc Thiếu Khanh, sao lại là ngài, trời mưa sấm sét thế này. Sao ngài lại ra ngoài? Người còn lại thì ngẩng đầu nhìn lên lưng ngựa, vừa nhìn, sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Yến, Yến Nế Tử, ôi trời, đúng là Ngọc Hoàng Đại Đế thật rồi, cũng không dám che ô nữa, ném ô xuống đất cùng bọn họ chịu mưa, khom lưng cười nói. Yến Thế Tử khi nào thì về vậy? Trước đó không nhận được tin tức gì cả. Yến Trường Lăng không có tâm trạng nói chuyện phiếm với bọn họ, ngẩng đầu nhìn bức tường bao tải phía trước. Đây là vì sao? Biết cả hai đều là nhân vật lớn, tên cẩm y vệ phó thiên hộ đứng đầu vội vàng bẩm báo. Vừa rồi cấp trên truyền lời, trong cung xảy ra chút chuyện, lúc này không chỉ đóng cửa cung, mà các cửa ải quan trọng trong thành đều lập chốt kiểm soát. Xảy ra chuyện gì? Yến Trường Lăng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó thiên hộ cẩm y vệ lắc đầu, nói không biết. Người của cấp trên đưa ra một mệnh lệnh, bọn thuộc hạ chỉ biết tuân theo. Nào dám hỏi han. Yến Trường Lăng không hỏi nữa. Có thể rút chốt chưa? Cẩm y vệ càng thêm khó xử. Thế tử ra thứ tự. Không phải bọn thuộc hạ cố ý làm khó dễ. Thực sự là quân lệnh khó trái. Đêm nay nhận được lệnh chết. Bất kể là ai, đều phải xuống ngựa khám xét, kiểm tra. Hai chữ cuối cùng tuy nói rất nhỏ, nhưng cũng thể hiện rõ ràng lợi hại với hai người. Sợ đắc tội hai người, thiên hộ lại vội vàng khom lưng nói. Mong Yến Thế Tử, Nhạc Thiếu Khanh thứ lỗi, dù cho thuộc hạ có 100 lá gan, thuộc hạ cũng không dám đắc tội hai vị, chỉ cần hai vị di chuyển một chút, đến chỗ khô giáo nghỉ chân một lát, bọn thuộc hạ cũng dễ bề làm việc. Lời còn chưa dứt, Nhạc Lương đã bước lên phía trước. Thiên hộ thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói, cảm ơn Nhạc Thiếu Khanh thông cảm, quay đầu lại cười bồi chờ Yến Trường Lăng, Yến Trường Lăng cũng mỉm cười nhìn hắn. Nhìn đến mức đối phương run cầm cập, mới xoay người xuống ngựa, đi theo phía sau. Cẩm Y Vệ lau mồ hôi trên trán, không biết là mồ hôi hay nước mưa. Có kinh nghiệm trước đó, lần này cẩn thận hơn nhiều, lại đi đến xe ngựa phía sau, giọng điệu cung kính khách sáo. Mời quý nhân trên xe di chuyển xuống xe. Trong xe ngựa im lặng một hồi, chờ hồi lâu, không thấy người, Cẩm Y Vệ đang định tiến lên, rèm xe ngựa từ bên trong được vén lên. Tố Thương trước tiên cầm ô xuống xe, Bạch Minh Tế chen vào dưới ô của nàng, tiện thể đỡ lấy cánh tay đang run rẩy của nàng. Ánh sáng đèn lồng phía sau hắt lên mặt hai người. Bạch Minh Tế có giao tình tốt với Thái Hậu, thường xuyên vào cung, Cẩm Y Vệ tự nhiên nhận ra nàng, may mắn là mình đã có tầm nhìn xa. Quay đầu nhìn Yến Trường Lăng đang đi phía trước, trong lòng hiểu rõ, cười nói. Hóa ra là thiếu phu nhân, đắc tội rồi. Chốt kiểm soát được dựng lên tạm thời, không có chỗ nghỉ chân rộng rãi. Yến Trường Lăng và Nhạc Lương không vào nhà, mỗi người đứng một bên dưới mái hiên, không ai nói chuyện với ai. Không lâu sau, trong màn mưa truyền đến tiếng bước chân, hai người theo bản năng quay đầu lại. Ô của Bạch Minh Tế che rất thấp, nhưng dù ô có thấp đến đâu, đến gần rồi cũng phải lộ mặt. Nhìn rõ là ai, Nhạc Lương sững sờ, sau đó ánh mắt bất giác rơi xuống y phục dính đầy bùn đất của hai người. Mưa thật sự quá lớn, Bạch Minh Tế không quan tâm đến sắc mặt của hai người, trước tiên tìm một chỗ trống dưới mái hiên, đứng giữa hai người. Tố Thương chỉ quen biết Nhạc Lương bên phải, nàng cứng ngắc hành lễ với hắn. Nhạc Lương gật đầu với nàng, trên trời tiếng mưa ầm ầm, như thể trời sắp sập đến nơi. Nhưng bên tai lại yên tĩnh đến lạ. Yến Trường Lăng vẫn giữ nguyên tư thế như lúc nãy, vẫn khoanh tay, sắc mặt như thường, dường như không quen biết hai người. Một lúc sau, tiểu thư bên cạnh chậm rãi di chuyển lại gần, bước chân nép sát bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng êm ái. Ta đến hình bộ đưa đan thanh. Yến Trường Lăng lúc này mới nghiêng đầu nhìn nàng, nón lá trên đầu hắn vẫn chưa bỏ xuống, nửa khuôn mặt ẩn trong màn đêm. Ánh đèn phía xa chỉ hắt lên khóe môi cong cong của hắn, vui vẻ đáp lại nàng một tiếng. Tố Thương vẻ mặt khó hiểu, không biết tiểu thư nhà mình quen biết người này từ lúc nào. Đang ngẩn người, phía trước trong màn mưa lại vang lên tiếng bước chân. Lại có người đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Bạch Thượng Thư, binh bộ Thượng Thư Bạch Chi Hạc. Tay cầm một chiếc ô vững chắc che cho một vị phu nhân bên cạnh. Vị phu nhân này khoảng 30 tuổi, cúi đầu, một tay xách váy, một tay khoác tay hắn. Đến gần mái hiên mới ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Bạch Minh Tế đối diện, sắc mặt lập tức trắng bệch, đứng im tại chỗ. Bạch Thượng Thư nhận ra có gì đó không ổn, nhẹ nhàng nâng ô lên. Nhìn thấy Bạch Minh Tế, vẻ dịu dàng trên mặt lập tức biến mất, sắc mặt còn âm trầm hơn cả màn đêm. Một tên cầm y vệ vừa chuẩn bị xong trà nước, đi ra mời mọi người vào trong ngồi, vừa nhìn thấy cảnh này, giật nảy mình, cũng là người biết ăn nói. Thuộc hạ đã nói đêm nay mưa này thật đặc biệt, hóa ra là ngày đoàn viên. Tác giả có lời muốn nói, Nhạc Lương, bên cạnh hình như có hai tên hung thủ, phải làm sao bây giờ? Yến Trường Lăng, ngươi qua đó đi, có bản lĩnh thì qua đó đi, đừng có lại gần ta. Bạch Minh Tế, cái đó, Yến Trường Lăng, ngươi nói đi. Cách chương.